Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyển Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villing. Phần thứ 39. Độc Cô Thanh Tùng cùng Nguyên Nhi cưỡi con long mã kiêm trình ngày đêm tiến đến Huỳnh Sơn. Lòng chàng như bị muôn ngàn ngọn lửa hận thù đốt cháy, muốn đến nơi lập tức xem hư thực như thế nào, bởi chàng còn nghi hoặc phân vân. Vạn Cực Đế Quân bảo rằng mẫu thân của chàng và các vị thúc bá bị giam cầm tại ảo nữ động. Còn Nga Mi lão nhân thì nói tất cả bị quản thúc tại xà lung cốc trên Huỳnh Sơn. Chàng còn biết tin làm sao? Rồi chàng nghĩ, Nguyên Nhi cũng bảo hắn từ xà lung cốc thoát ra, như vậy có đến hai người quả quyết tại xà lung cốc. Bất quá, Vạn Cực Đế Quân nói vậy là để đánh lạc hướng mình chăng? Dù sao, chàng thấy cần phải đến Huỳnh Sơn trước, chàng nên tin lời người bên cạnh mình. Nếu đến đấy mà không gặp ai thì trở lại ảo nữ động cũng không một lắm. Nhưng ảo nữ động ở đâu? Mặc chàng không cần biết, hãy cứ đến Huỳnh Sơn trước rồi hẳn hay. Trên lưng ngựa còn có Vạn Cực Thiên Tôn, Độc Cô Thanh Tùng từ Tương Châu và Hoàn Châu. Dù long mã có tốc lực phi như tiễn cũng không thể một ngày một bữa mà đến nơi được. Đến ngày thứ ba chàng mới tới thị trấn Cam Đường cùng Nguyên Nhi dừng chân, định tìm nhà trọ qua đêm. Cả hai rong ngựa quanh quẩn trên các con đường phố thì một gã tráng hán đó lại trao cho một mảnh giấy. Tráng hán đó bảo có người nhờ hắn trao tận tay Độc Cô Thanh Tùng. Chàng lấy làm lạ nhưng không hỏi liền, cầm mảnh giấy mở ra xem. Mảnh giấy có ghi mấy dòng chữ: xà lung cốc ở tại phía bắc Độc Tú Phong, trong dãy Huỳnh Sơn, cách con đường trấn độ 50 dặm. Do ngã Nam Môn, đi gấp, đừng nên trì hoãn mà sinh biến, hỏng cả đại sự. Đọc xong chàng hỏi tráng hán: người trao mảnh giấy cho các hạ là ai? Tráng hán lắc đầu: tại hạ không biết được, song hình dáng thì đại khái là một lão nhân có chòm râu bạc rất dài. Tráng hán chào biệt chàng ngay, quay gót, còn chàng thì trao mảnh giấy cho Nguyên Nhi xem. Chàng thầm nghĩ, lão già nào đó chắc không có ác ý gì, có thể tin lão được, nên bỏ qua ý định dừng lại Cam Đường Trấn đêm nay. Vào quán dùng bữa xong, liền do cửa Nam Thị Trấn đi thẳng đến Độc Tú Phong, theo sự chỉ dẫn của lão già bí mật qua mảnh giấy. Dọc đường, chàng và Nguyên Nhi suy nghĩ về hiện tình sự việc, không ai thốt với ai một lời nào. Chợt Nguyên Nhi kêu lên: Thanh Tùng ca, đệ nghi ngờ quá. Đâu có Thanh Tùng lấy làm lạ: Nguyên đệ ngờ gì? Nguyên Nhi nhìn quanh một vòng, phong cảnh nơi đây khác hẳn với nơi của đệ trốn thoát. Ở đó dĩ nhiên cũng có núi đồi, sao không hiểm trở như ở đây, có vách núi bao phủ bốn bề. Đâu có Thanh Tùng ngẫm nghĩ một chút: Nguyên đệ trốn thoát trong trường hợp nào, hãy thuật sơ lược lại cho huynh nghe xem. Nguyên Nhi từ từ thốt: thực ra không phải tự đệ trốn thoát nổi, mà chính là có người cứu. Người đã cứu đệ rồi, điểm huyệt cho đệ mê man, bế đệ đi được một quãng đường, giải khai huyệt đạo. Người đó không cho đệ thấy mặt, sau khi giải huyệt rồi, liền đi chỉ lưu lại một mảnh giấy, dặn dò đệ phải đến Huyết Ảnh Cung tức khắc, nhờ vậy đệ mới gặp lại Thanh Tùng ca. Đâu có Thanh Tùng ạ lên một tiếng: kỳ quái thật. Nếu người đó có thiện ý đã cứu được Nguyên đệ rồi, tại sao không cứu luôn những người kia? Chàng trầm lặng một chút, bỗng kêu to: đúng rồi, đúng rồi. Chàng hỏi nhanh: trong mảnh giấy đó có ghi là Nguyên đệ được cứu khỏi xà lung cốc trên Huỳnh Sơn có phải không? Nếu đúng như vậy thì huynh hiểu sự tình như thế nào rồi? Nguyên Nhi trố mắt: đúng là người cứu đệ, cho đệ biết đệ bị giam cầm tại xà lung cốc, nhưng Thanh Tùng ca hiểu ra sự tình gì? Đâu có Thanh Tùng cao giọng: Nguyên đệ, chúng ta đã lầm kế dụ địch rồi. Người đó chỉ giải thoát cho một mình Nguyên đệ, để Nguyên đệ đưa huynh tới đó, lọt vào cạm bẫy. Nguyên Nhi kêu lên: rất có thể như vậy lắm. Cả hai ngơ ngẩn một lúc, sau cùng Đâu có Thanh Tùng tỏ vẻ cương quyết: kế gì thì kế, mình sợ gì chứ, miễn những người thân của mình còn ở đó thì thôi. Chàng vỗ mạnh vào gáy ngựa: tất cả hãy đi. Long mã cất vó sải đi như bay. 50 dặm đường đối với nó chẳng có nghĩa gì cả, chỉ trong một thoáng nó đã đưa cả hai đến nơi. Đâu có Thanh Tùng nhìn Độc Tú Phong trước mắt thầm nghĩ: mình lên đỉnh quan sát tình thế rồi xuống cốc cũng chẳng muộn gì. Long mã theo đường mòn bay lên đỉnh. Vừa đến đỉnh núi, cả hai cùng giật mình. Nga Mi lão nhân đã ngồi xếp bằng tròn tại đó không rõ từ lúc nào. Đâu có Thanh Tùng nhảy xuống ngựa, chạy nhanh đến trước mặt lão già, quỳ lại một lạy. Nga Mi lão nhân cắt tiên sinh mỉm cười gật đầu: người đến kịp lúc lắm. Lại rồi Độc Cô Thanh Tùng không biết nói gì thêm. Nga Mi lão nhân tiếp nói: hai người ngồi xuống đó nghe ta nói đây. Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi vâng lời, cả hai hết sức nghi hoặc,

Độc Cô tiểu tử, ngươi lại đến đó hay sao? Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh. Không ta thì còn ai nữa? Bích Nhãn Thần Tăng cười hắc hắc. Kim huynh đâu, chặn cốc khẩu đi. Độc Cô Thanh Tùng giật mình. Ngươi gọi ai là Kim huynh? Có phải Cửu Long Thần Ma chăng? Bích Nhãn Thần Tăng vẫn cười, nhưng giọng âm trầm hơn. Lão ấy đã bị ngươi hủy diệt một cánh tay, lão hận ngươi vô cùng. Ta muốn lão trận tại cốc khẩu, rồi lão có dịp báo hận. Dù có 10 Độc Cô tiểu tử, vì tất đã vượt qua khỏi lão mà vào trong cốc. Quả nhiên Cửu Long Thần Ma cao giọng ứng tiếng ngay. Tiểu tử, vậy máu phải trả bằng máu. Cái hận cụt một cánh tay, ta còn ôm ấp mãi đến tận hôm nay. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, nhưng chàng kịp tỉnh ngộ ngay, thầm nghĩ. Nếu ngoại công không tỏ ra thù hận ta, thì Huyết Ma Bang sẽ nghi ngờ. Chúng chẳng bao giờ để yên cho người. Có mặt người tại đây, ta thấy đỡ vất vả phần nào trong việc thu hồi chức Võ Lâm Kim Đảnh vậy. Chàng mừng thầm, bên ngoài chàng tỏ ra là một kẻ tử thù, cao giọng thách thức. Ngươi nên hiểu là có phúc đức đó, chứ hận ta là hận làm sao? Thay vì mất mạng, ngươi chỉ mất một cánh tay, kể ra số ngươi còn dài. Hôm nay ta đến đây, nếu ngươi muốn báo hận, thì cứ ra đây mà giờ thủ đoạn, xem ngươi có làm gì được ta chăng? Chàng chẳng đợi ai ra ngoài, liền nhún chân nhảy vào trong cốc. Cửu Long Thần Ma hét vang. Tiểu tử, quả thật không muốn sống ư? Độc Cô Thanh Tùng nghe trưởng phong vút tới, khí thế thật mãnh liệt, chiêu thế xuất phát một cách chí mạng, như thù nhân gặp thù nhân. Độc Cô Thanh Tùng nghi hoặc, không rõ Cửu Long Thần Ma làm như vậy có dùng ý gì. Chàng toan phát chẳng nghênh đón. Những kình đạo của Cửu Long Thần Ma phát đi được nửa chừng, lão lập tức thu hồi lại, đồng thời lão dùng truyền âm nhập mật nói với chàng. Ngoại tôn, ngươi vận dụng 7 thành công lực đánh ta, ta giả vờ bại chạy vào trong cốc. Ngươi đuổi sát bên ta, ta sẽ dẫn đường cho ngươi đến chỗ tàng trữ chiếc kim đạch. Độc Cô Thanh Tùng mừng thầm vội đáp. Ngoại công yên tâm, điện nhi hiểu rồi. Cửu Long Thần Ma liền hét to. Tiểu tử, ngươi dám tiếp ta 3 trưởng hay chăng? Độc Cô Thanh Tùng cười lớn. Dù 100.000 trưởng, ta vẫn xem như thường, nói gì 3 trưởng. Nào, có thủ đoạn gì cứ dở ra xem. Cửu Long Thần Ma quát. Tiếp chiêu thứ nhất đây. Cửu Long Thần Công theo tay của lão vút đi liền. Một vầng khí xanh hiện lên, cuốn dài như chiếc móng mờ mờ. Độc Cô Thanh Tùng giờ quỷ phủ âm công đẩy bàn tay tới. Bùm. Cửu Long Thần Ma lùi hơn 3 bước. Độc Cô Thanh Tùng bước tới 3 bước, cười ha ha. Kim lão mà, ta sẽ tha chết cho ngươi một. Ta đã tha chết cho ngươi một lần rồi, hôm nay nhất định phải hạ sát ngươi. Hãy đem toàn lực mà chống lại ta, có chết cũng không oan hận. Cửu Long Thần Ma không đáp, xuất chiêu thứ 2 rồi chiêu thứ 3. Qua mỗi chiêu, lão lùi 3 bước. Lão lùi thì Độc Cô Thanh Tùng tiến. Tiếp đủ chiêu rồi, Độc Cô Thanh Tùng thét to. Giờ đến lượt ta đây, cố giữ mình. Chàng tung tiếp 3 trường. Cửu Long Thần Ma miễn cưỡng ứng chiến, tỏ ra mình kém thế. Lão cứ lùi dần, lão chập choạng đôi chân, tựa hồ không kiềm vững thân mình dưới áp lực của địch. Bích Nhãn Thần Tăng khẩn trương vô cùng, lão lo lắng hỏi gấp. Kim huynh liệu có chịu đựng nổi với hắn không? Cửu Long Thần Ma thở dài. Lão Thần Tăng, từ hôm mất đi cánh tay, lão phu nhận thấy công lực kém giảm rất nhiều, lão phu sợ không ngăn chặn hắn rồi. Bích Nhãn Thần Tăng vội kêu lên. Vậy Kim huynh bỏ cuộc chạy vào trong ngay, mình còn trận đồ trong kia, chắc tiểu tử không qua lão đâu. Cửu Long Thần Ma gật đầu. Thần Tăng đã bảo như vậy, lão phu xin tuân mạng. Độc Cô Thanh Tùng nghe Cửu Long Thần Ma hết sức khiêm cung từ tốn đối thoại với Bích Nhãn Thần Tăng, biết ngay lão đã mất uy tín rất nhiều trong Huyết Ma Bang, vì lão xưng chức hộ pháp tại tổng đàn, trên quyền cả táp đàn chủ, thế mà nay lão phải tuân theo sự sắp xếp của Bích Nhãn Thần Tăng, đủ biết lão đã bị giáng chức rồi. Song như vậy kể ra cũng còn may, bất quá Huyết Ma Bang thấy lão củ tay không còn hữu dụng như ngày nào nên truất quyền lão. Ít ra lão cũng còn duy trì được mạng sống, chứ nếu chúng nghi ngờ lão thì lão đã mất mạng, còn đâu đến hôm nay hòng giúp đỡ được Độc Cô Thanh Tùng thành công. Đánh tiếp ra một trường cuối cùng, Cửu Long Thần Ma bỏ cuộc chiến chạy vào trong cốc. Độc Cô Thanh Tùng thét lớn, chạy đâu cho thoát khỏi tay ta, nếu bọn các ngươi không giao hoàn chiếc kiếm đành lại, ta quyết hủy diệt Xà Lung cốc này thành bình địa. Chàng phóng mình bay vút theo sau, bám sát Cửu Long Thần Ma. Bích Nhãn Thần Tăng hấp tấp gọi to, Kim huynh, tiểu tử đuổi theo rất sát, làm thế nào bây giờ? Cửu Long Thần Ma cao giọng, Thần Tăng hãy yên chí, lão phu dẫn dụ hắn vào trận đồ, hắn sẽ không thoát ra nổi đâu. Bích Nhãn Thần Tăng vẫn lo sợ, Kim huynh cẩn thận đó, hắn lợi hại như thế nào chắc Kim huynh cũng thừa hiểu, không khéo lại nguy với hắn. Đột nhiên cửu long thần ma đảo bộ hoành thân, nhảy ra xa mấy trường. Độc Cô Thanh Tùng không bỏ, cấp tốc chuyển mình theo liền. Chàng đã trông thấy Bích Nhãn Thần đang rất rõ, lão đang ngồi phô thân mình phì nộn ra một đống. Hiện tại với công lực của chàng, chàng có thể hạ lão ác tăng một cách dễ dàng. Nhưng cửu long thần ma không muốn cho lão tăng phải chết, cho nên rẽ sang con đường khác. Làm như vậy chàng không còn chạm mặt lão tăng nữa. Chàng đoán cửu long thần ma có một lý do gì mới lưu lại mạng sống cho Bích Nhãn Thần tăng đến ngày hôm nay. Chứ cả hai cùng ở tại đây dưới chung chức kiếm đảnh, chàng nhẽ thần ma không có một giây phút nào thuận tiện để hạ thủ sát hại thần tăng hay sao? Và lại thần tăng không nghi ngờ gì hết thì thần ma có khó khăn gì mà không giết nổi thần tăng. Chàng muốn thử xem cửu long thần ma dụng tâm như thế nào mà muốn cho Bích Nhãn Thần tăng sống sót. Chàng liền bật cười ha hả, cao giọng thốt: "Cửu long thần ma, Bích Nhãn Thần tăng. Ta đối với các ngươi như vậy kể ra cũng khách khí lắm rồi. Từ các ngươi cũng khá thông minh để nhận định tình thế mà liều cơ tiến thoái, đừng để ta phẫn nổ lên mà chết với ta. Chiếc kiếm đảnh đâu, mang ra đây, giao nạp cho ta đi." Cửu long thần ma hừ lạnh: "Điều đó ta nhìn nhận ngươi nói đúng. Nếu ngươi vận khởi hóa huyết công biến mình thành huyết ảnh nhân thì bọn ta không hy vọng gì sống sót được với ngươi. Song ngươi đừng tưởng bọn ta sợ chết đến nỗi phải giao nạp chiếc kiếm đảnh cho ngươi. Mục đích của ngươi đến đây gần như bất thành rồi đó." Đâu có Thanh Tùng bật cười ha hả: "Ai dám gây trở ngại gì cho ta mà bất thành chứ?" Cửu long thần ma lạnh lùng: "Chỗ giấu chiếc kiếm đảnh chỉ có hai người chúng ta biết mà thôi. Nếu ngươi giết bọn ta, còn ai khác biết được mà chỉ cho ngươi. Bọn ta chết rồi, chiếc kiếm đảnh sẽ trở thành bí mật muôn đời." Đâu có Thanh Tùng càng cười lớn: "Thì ta chỉ giết một, chưa một ta sẽ tra ra, có gì khó khăn chứ?" Cửu long thần ma lắc đầu: "Đừng có nuôi mộng, bọn ta sống đồng sống, chết đồng chết. Lệnh của đế quân như vậy, ngươi không thể bắt sống chúng ta đâu." Bích Nhãn Thần tăng phẫn nộ: "Kim huynh còn phí miệng lưỡi với hắn làm gì nữa? Hãy đưa hắn vào tử địa cho rồi." Đâu có Thanh Tùng ngẫm nghĩ một chút chợt hiểu: "À ra vậy, nếu mình giết Bích Nhãn Thần tăng thì ngoại công sẽ bị Vạn Cực đế quân bức tử ngay. Dù mình có thể đảm bảo an toàn cho ngoại công, song chừng như cái ý của người là muốn nấn ná lại trong huyết ma bang để làm nội tuyến cho mình. Như vậy mình phải tôn trọng ý của người." Đột nhiên vừa lúc đó, từ bên ngoài cốc có giọng nói rất quen thuộc oang oang vọng vào: "Bích Nhãn đàn chủ và Kiều Long tiền nhiệm hộ pháp, mau mau ra ngoài cốc nghênh đón tổ sư giá lâm." Bích Nhãn Thần tăng và Kiều Long thần ma giật mình. Trong cái giật mình đó, Bích Nhãn Thần tăng thì hân hoan, còn Kiều Long thần ma thì lo ngại. Bích Nhãn Thần tăng hướng sang Kiều Long thần ma: "Hiểu mình làm sao bây giờ?" Kiều Long thần ma trầm ngâm một lúc: "Thần tăng chủ trì mọi việc tại cốc này, hãy tùy nghi mà liệu định." Bích Nhãn Thần tăng gật đầu: "Phần bần tăng ra nghênh tiếp tổ sư, còn Kim huynh thì thủ ngự tại đây, cầm chân tiểu tử. Có tổ sư đến nơi rồi thì không còn lo ngại gì nữa, chắc chắn tiểu tử sẽ bị hạ." Đâu có Thanh Tùng nghe huyết ảnh tử đến đây bất thình lình, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Rồi chàng thấy Bích Nhãn Thần tăng sắp xếp như vậy, không khỏi mừng thầm, cầm chắc phen này thể nào chàng cũng đắc ý. Bích Nhãn Thần tăng thốt xong liền phóng mình vào đám sương mù thoát đi mất dạng. Cửu long thần ma cấp tốc bay theo rồi trở lại ngay. Lão nắm tay Độc Cô Thanh Tùng thấp giọng dục: "Đi, chúng ta phải hành động nhanh mới được. Ác tăng đã ra ngoài cốc rồi, nếu chần chừ lão trở vào ta sẽ hỏng bét." Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: "Phải đó, ngoài cốc mình phải nhanh chân mới chắc ý hơn." Cả hai giờ thuật khinh công lao vút thân mình đi như hai vệt khói, vút vào sâu trong cốc, đến một gò đá cao, đào đi đào lại một lúc xuống đổ hai thước, chiếc võ lâm kim đảnh đã hiện ra. Cửu long thần ma đưa tay nâng lên trao cho Độc Cô Thanh Tùng: "Ngoại tôn, hãy trân trọng vật này." Nhìn chiếc kiếm đảnh tỏa kim quang chấp chấp, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy một niềm man mác dâng tràn. Thực ra chàng không xúc động vì báu vật, chàng chỉ nhớ đến sự thiết tha ân cần của Nga Mi lão nhân, và chàng nghĩ đến trách nhiệm trong tương lai, gương mặt chàng trở nên nghiêm trọng vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng run run giọng: "Ngoại công, chỉ vì tiểu điệt muốn cho chính nghĩa võ lâm được hoàng khai quảng bá, tiểu điệt phải thủ hộ chiếc kiếm đảnh này. Từ nay thần vật sáng chói huy hoàng, xứng đáng với hoài niệm của người xưa. Thần vật sẽ là tượng trưng cho công đạo của giang hồ, thần vật sẽ là khuôn vàng thước ngọc cho thiên hạ võ lâm." Cửu long thần ma trang nghiêm gật đầu: "Phải đó, ngoại tôn à, ngoại tôn là bậc kỳ tài trong thiên hạ ngày nay, ngoại tôn rất xứng đáng gìn giữ thần vật. Với danh hiệu Ngũ Tuyệt Ma Vương, ngoại tôn có thừa bản lãnh tạo uy tín cho thần vật. Từ nay quần ma cũng như quần hùng sẽ không còn dám vượt lệ quy của võ lâm." Song lão mơ về dĩ vãng: "Ta nhớ lại hành vi suốt mấy mươi năm qua, ta tự thấy thẹn mình dựa trên trong hàng ngũ võ lâm.

Bích Nhãn Thần Tăng có bao giờ tưởng tượng Cửu Long Thần Ma lại phản như vậy, cho nên lão tăng hoàn toàn không để ý, lão chỉ lưu tâm đến Độc Cô Thanh Tùng. Thấy chàng xuất thủ, lão thét lên: "Ngươi!" Nhưng lão tăng không còn thì giờ phát thoại cho tròn câu. Hai chiêu trưởng của Cửu Long Thần Ma và Độc Cô Thanh Tùng đã quét tới bên cạnh. Bích Nhãn Thần Tăng kêu oái lên một tiếng hãi hùng, máu tươi vọt ra nơi khóe miệng, bắn xa hơn ba trượng. Lão chưa chết gấp, hơi thở còn hoi hóp nhẹ như đường tơ rung. Lão ngã nhào trên đất, cố uốn mình lăn trở, mồm lý nhí: "Kim, ngươi phản!" Lão đã phát giác ra sự phản bội của Cửu Long Thần Ma, đúng lúc lão thắt hơi thở cuối cùng, ôm hận theo tử thần về chầu Diêm Chúa. Độc Cô Thanh Tùng phóng luôn một ngọn hàn man chỉ, đưa đường cho lão ma tăng. Chỉ phong chọc lủng một lỗ lớn nơi phía trái của ngực lão. Lão chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng, màu xanh đặc biệt biến dần thành màu trắng dã. Cửu Long Thần Ma nhảy lui hơn một trượng, rú lên thất thanh: "Độc Cô tiểu tử, ngươi giỏi thật, dám giết thần tăng, ngươi sẽ bị Huyết Ma Bang cùng Thiếu Lâm phái báo thù tàn độc." Độc Cô Thanh Tùng xì một tiếng: "Hừ, Bích Nhãn lão quỷ là một cao tăng Thiếu Lâm tử, không giữ gìn quy luật, khuất thân nằm lô lệ cho Huyết Ma Bang, nhục cả một môn phái. Dù có bị ta giết chết đi cũng chưa rửa hết tội. Đã không cảm ơn ta thì thôi, Thiếu Lâm còn thù ta thế nào được?" Đột nhiên một giọng cười âm trầm vang lên gần đó. Tiếp theo có tiếng thốt đầy mỉa mai: "Ngươi đắc ý? Đắc ý với hành động ti tiện của ngươi ư? Ngươi tưởng không ai trông thấy ngươi làm gì sao? Từ từ, dù cho ngươi có dở muôn ngàn thủ đoạn, cái hy vọng chiếm ngôi vị độc tôn trong võ lâm còn xa. Xa lắm, đừng có hy vọng vô ích." Tiếp theo câu nói lại một tràng cười nữa nổi lên hăng hắc. Độc Cô Thanh Tùng vội quay sang hướng đó, trông thấy Huyết Ảnh Tử Vũ Hồi, chàng cười lạnh: "À, thì ra là ngươi âm thầm vào đây ẩn nấp mà xem người hành động, như vậy không ti tiện hay sao? Huyết Ảnh Tử, ngươi bất quá chỉ là một đống xương tàn, may mắn được hồi sinh, đáng lý phải chui vào xó xỉnh nào đó mà hưởng ngày trời, lại cậy tài cậy sức tái hiện giang hồ, không sợ chết một lần nữa thì còn gì ngu bằng. Mau mau lùi ra khỏi nơi này ngay, ta sẽ dung dưỡng cho sống sót thêm mấy hôm nữa, hầu tròn ước hẹn với ta." Huyết Ảnh Tử cười hăng hắc: Từ, ngươi muốn ta rời khỏi nơi này cho ngươi và lão Cửu Long Thần Ma thủ đoạt chiếc kiếm đỉnh hay sao? Đừng có nuôi mộng." Độc Cô Thanh Tùng phẫn nộ: "Ngươi muốn thách thức ta ngay bây giờ so tài với ngươi ư?" Dù Huyết Ảnh Tử Vũ Hồi không thách thức, Độc Cô Thanh Tùng cũng cố tìm lý do để giao thủ với lão, nhưng Nga Mi lão nhân đã bảo với chàng, hương chi lão đã tỏ vẻ cương quyết ngăn chặn chàng thu hồi kiếm đỉnh. Và lại chàng đã lấy được chiếc kiếm đảnh rồi thì chàng còn lo ngại gì nữa. Hạ Huyết Ảnh Tử sớm ngày nào là sẽ được rảnh rang ngày ấy để còn lo cứu nạn mẫu thân và các vị thúc bá. Hiện tại lão quyết ngăn trở chàng, chàng còn chờ dịp gì không chụp kế hoạch. Chàng còn chờ gì không chụp dịp để kết thúc trận đấu còn thong thả giữa chàng với lão. Huyết Ảnh Tử đôi mắt xanh biếc nhìn thoáng qua Cửu Long Thần Ma, đoạn lạnh lùng thốt: Tiểu tử, nếu ngươi cao hứng, ta cũng sẵn sàng cho ngươi được mãn nguyện. Sao ngươi không nên oán hận ta, hẹp lượng rút ngắn sự sống của ngươi lại 10 hôm? Dĩ nhiên, cùng với cái chết gấp của ngươi, hy vọng chiếm đoạt chức võ lâm kim đảnh cũng sẽ tiêu tan luôn. Còn tên ác ma Cửu Long kia, chắc chắn là ta không thể nào tha thứ được. Huyết Ảnh Tử bước tới một bước, Cửu Long Thần Ma biến sắc. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, đào bộ đứng chắn trước mặt Cửu Long Thần Ma. Chàng thấp giọng bảo: Ngoại công, sự tình ở đây không còn liên quan gì đến ngoại công cả, còn ở đây làm gì, hãy đi đi. Chàng quắc mắt nhìn Huyết Ảnh Tử: Liệu ngươi làm gì nổi ta mà hòng cao ngạo? Huyết Ảnh Tử cười lạnh: Nổi hay không rồi ngươi sẽ thấy, đừng có nóng, tiểu tử. Đôi mắt của lão người lên màu xanh rờn, thân sắc gầy đét như phồng to lên. Lão bật cười quái dị: Ngươi đã luyện được thuật hóa thân thành huyết ảnh, chúng ta có thể dùng huyết ảnh công giao đấu với nhau chứ? Tuy lão đề nghị như vậy, song lão đã ngầm vận khởi hóa huyết công rồi. Khi lão buông dứt câu nói, lão biến thành huyết ảnh nhân liền sau đó. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: Ta có sợ gì lão? Nếu tự lực mà ta không thắng nổi lão, thì còn chức tê giác của Nga Mi lão nhân kia, ta khắc chế lão như thường. Bất quá ta chật vật một tí mà thôi, bởi dù sao thì công lực của lão cũng đạt đến mức hỏa hầu, muốn thu thập lão không phải là việc trong một giây một phút có thể làm xong. Chàng tiếc hiện tại chàng không còn sử dụng đại đế thần phong trưởng nữa, bởi chàng đã phát thể với công chúa chàng bao giờ thi triển môn võ công đó. Có lẽ Huyết Ảnh Tử Vũ Hồi biết vậy nên khinh thường chàng. Ngoài thần phong ra, trên đời này còn môn võ công nào khắc chế nổi huyết ảnh công?

Sự thật là hai buổi buổi ta tao ngộ thế nào, đó là điểm quan hoài mà trọn đời ta không được thỏa mãn. Ta không bảo vệ được hai muội muội, thành ra ta ân hận vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng thở dài. Dù sao người cũng đã sát hại quá nhiều sinh mạng, tội nghiệt cấu kết sâu dày, trời hờn đất oán, tránh đến sao khỏi sự tương báo thảm thương. Huyết Ảnh Tử buồn rầu. Ta còn biết làm sao hơn, khi con người hóa thành huyết ảnh thì nhân tính mất hẳn. Hơn nữa ta muốn tạo cho mình một thinh danh, ác danh cũng được mà thiện danh càng hay. Miễn sao thinh danh đó truyền đến hai muội muội của ta, chúng sẽ tìm ra. Vô hình chung ta trở thành kẻ thù của thiên hạ võ lâm, chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ bản tâm ta có muốn vậy đâu. Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ thông cảm. À, ra vậy. Máu nơi vết thương cứ trào ra mãi, từng cơn đau đớn hiện lên gương mặt nhăn nhe của lão. Lão cố gắng chống chọi với niềm khổ sở đang lớn mạnh, khổ sở tinh thần lẫn thể xác, phều phào hỏi. Độc Cô Thanh Tùng, người có thể giúp ta? Độc Cô Thanh Tùng nhìn lão. Người muốn ta giúp làm sao? Huyết Ảnh Tử mơ màng. Tìm lại hai vị muội muội của ta. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên. Tìm lại hai bà ấy? Ngươi bảo ta tìm hai vị tiền bối của 300 năm trước, tìm ở đâu? Dù ta cắt xuống địa phủ mà tìm, chắc gì đã lại gặp. Hiện tại ta đã thông cảm nỗi niềm u uẩn của ngươi rồi, ta có thể tôn xưng ngươi là tiền bối, không còn xem ngươi là một cửu nhân. Ngươi nên quên đi những gì đã xảy ra giữa chúng ta, để nhẹ hồn mà về ấm cảnh. Đột nhiên Huyết Ảnh Tử lộ vẻ giận dữ. Độc Cô Thanh Tùng, ta là kẻ đáng hấp hối, tình cảnh đáng thương như vậy, ngươi không thể hứa với ta một điều hay sao? Ngươi nhẫn tâm đến vậy sao? Độc Cô Thanh Tùng ôn tồn nói. Tiền bối đừng có nóng giận, tôi có thể hứa giúp tiền bối làm chứ, xong tìm một người thuộc 300 năm về trước là tìm làm sao? Có lẽ nào người đó còn sống đến ngày nay. Tiền bối bảo tôi làm một việc mà trên đời này không có một ai có thể làm, tôi còn biết đáp ứng làm sao với tiền bối đây? Huyết Ảnh Tử vưu hồi cố gắng giải thích. Ta không nhất thiết nhờ ngươi tìm muội muội của ta, mà chỉ nhờ ngươi tìm phò suy thị chân giải, truyền đến những người còn lại trong cánh họ ta làm báu vật gia truyền. Ta không muốn một bí học của nhà ta mai một theo cái chết của ta. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Điều đó tôi có thể hứa với tiền bối là sẽ cố gắng làm tròn. Nếu suốt đời tôi không thành công, tôi sẽ di ngôn cho những thế hệ sau tôi tiếp tục thực hiện cho bằng được tâm nguyện của tiền bối. Huyết Ảnh Tử vưu hồi cố điểm một nụ cười héo hắt. Độc Cô Thanh Tùng, ta cảm kích sự khẳng khái của ngươi vô cùng. Máu chảy mãi, một lúc sau, lão nhắm mắt liệm dần, thế là xong một kiếp người. Vừa lúc đó có tiếng gió rít trong không gian, tiếng gió do sự di động của nhiều người, ào ào như ngàn cây chuyển cảnh lá đổ. Vạn Cực Đế Quân xuất hiện, trường kiếm cầm tay, theo sau lão có tên 20 người vận y phục màu tím sẫm. Vạn Cực Đế Quân thét to. Độc Cô Thanh Tùng, người sát hại tổ sư ta, người cướp con ta, người với ta phải một con một mất. Thấy khí thế của lão quá hung mãnh, Độc Cô Thanh Tùng chợt sinh ra một ý niệm thầm nghĩ. Huyết Ảnh Tử vô hồi đã chết rồi, nếu tiếp tục thu được máu tươi, lão sẽ sống lại như thường. Mình không thể dung dưỡng cho trường hợp tái diễn đó nữa. Chàng không lưu ý đến Vạn Cực Đế Quân, ngầm vận công lực dồn vào bàn tay, đánh một chưởng vào đống xương khô của vưu hồi. Bùng! Cát bụi đá bốc lên bay mịt mù, hòa lẫn với mảnh xương tàn của Huyết Ảnh Tử. Vĩnh viễn vưu hồi không còn sống lại được nữa. Thân xác lão đã hòa chung với cát bụi, thân danh của lão từ nay sẽ theo gió cuốn về ngàn, để liệm dần trong quên lãng của người đời. Đoạn dây qua Vạn Cực Đế Quân, chàng bật cười ha hả. Vạn Cực Đế Quân, ngươi đến chậm một bước, ta đã thu hồi chức Võ Lâm Kim Đảnh rồi, ngươi muốn tìm lại con trai của ngươi, được lắm chứ. Cứ chỉ cho ta biết nơi ngươi giam cầm mẫu thân ta và các vị thúc bá nơi nào. Ta hứa sẽ không bao giờ làm gì khó dễ đến con trai của ngươi cả. Ngươi nghĩ sao? Vạn Cực Đế Quân căm hờn nhìn chàng. Một lúc lâu, lão buông gọn. Có chắc như lời ngươi nói không? Lão chưa tin là chiếc kiếm đảnh đã về tay chàng. Lão phân vân bán tín bán nghi. Chàng đã vào đến đây rồi, rất có thể chàng đã chiếm được chiếc kiếm đảnh. Mà cũng có thể chàng đánh một đòn tâm lý lung lạc tinh thần của lão. Có khi nào Bích Nhãn Thần Tăng và Cửu Long Thần Ma dám trái lệnh của lão mà chỉ chỗ chôn giấu cho chàng? Tài nghệ của chàng thừa áp đảo cả hai, song họ có thể chết chứ chẳng bao giờ phản bội lão. Để chắc ý hơn, lão nhìn quanh một vòng quan sát tình hình. Bỗng lão thấy xác của Bích Nhãn Thần Tăng nằm ở một góc, lão run người lên. Tay lão lập tức vung ra, thanh trường kiếm người chấp vẽ thành muôn đóa hoa sáng bạc đổ như mưa xuống đầu chàng. Lão rít lên: Độc Cô Thanh Tùng, người đã chiếm đoạt chiếc kiếm đành rồi sao? Độc Cô Thanh Tùng quét cánh tay một vòng, phát trưởng phong tỏa thế kiếm của Vạn Cực Đế Quân, bật cười lớn. Võ Lâm Kim Đảnh là thần vật chỉ báo trên đời, đâu thể về tay bọn tà ma được mà ngươi nuôi hy vọng chiếm hữu. Vạn Cực Đế Quân đào tiết trường kiếm, tay kia vẫy bọn áo tím. Mấy kiến tiểu tử cho ta, lần này mà hắn trốn thoát, các ngươi sẽ mất mạng với ta. Hơn 20 tên đại hán áo tím rầm rập vâng lên một tiếng, chấn động trọn vùng Xả Lung Cốc. Chúng trả đến hung mãnh như sóng trùng dương, hơn 20 thanh báo kiếm chấp lên, hàn quang tỏa rập không gian. Độc Cô Thanh Tùng cấp tốc tung ra mấy trưởng liên tiếp, quét bật bọn áo tím rồi trở lại hơn 10 trưởng. Chàng bật cười sáng sảng. Vạn Cực Đế Quân, thanh Tử Long kiếm ở đâu? Sao không mang ra mà dùng? Kiếm khí Tử Long rộng tầm 3 trưởng, lấy mà người không cần chạm trúng kiếm, lợi hại như thế nào? Rất tiếc cho người đó. Còn bọn kia có làm gì tán đổi với mấy tấc thép vô dụng đó. Xua chúng vào chỉ uổng mạng oan dưới trường kình của bổn thiếu gia mà thôi. Vạn Cực Đế Quân cười lạnh. Độc Cô Thanh Tùng, hôm nay dù người có bay lên trời rơi xuống đất nhất định cũng không thoát khỏi tay ta rồi. Độc Cô Thanh Tùng hét lên một tiếng, vận khởi quỷ phủ âm công đánh ra một tử ấn trường. Vạn Cực Đế Quân rít lên một tràng cười ghê rợn, tay hữu tung ra hóa huyết trường, tay tả quét báo kiếm một vòng vừa quát: Tất cả hãy vào ngay. Hơn 20 đại hán áo tím cùng di động, hơn 20 đạo kiếm quang cùng lóe lên. Song dù công lực tu vi của họ có thâm hậu đến bậc nào, còn lâu lắm họ mới là địch thủ của Độc Cô Thanh Tùng. Những kỳ công tuyệt học của họ trở nên vô dụng trước trường pháp ảo huyền linh diệu của chàng. Tuy nhiên bọn họ vẫn giữ chặt vòng vây vững chắc, kiếm quang như vách sắt tường đồng. Họ không áp đảo được chàng, mà chàng cũng không xung phá vòng vây trong nhất thời nổi. Vạn Cực Đế Quân sôi giận đến sám mặt, lão hú vọng lên một tiếng dài, âm vang cao vút tận mây. Tiếng hú của lão chưa dứt, từ xa có tiếng hú đáp lại. Trong chớp mắt, ba bóng người lao vút đến nơi, nhanh như điện nháy, quay mình ba người đó, có ẩn ức tử quang lóe lên. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay trong ba người sắp đến, có một kẻ thủ Tử Long kiếm. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc hỏi gấp: Vạn Cực Đế Quân, thế ra người đã huy động toàn lực đến đây sao? Được lắm. Độc Cô Thanh Tùng này sẽ nhân cơ hội này tận diệt các ngươi một lần cho tiện. Vạn Cực Đế Quân cầm chắc thể nào cũng hạ được chàng. Lão luôn luôn hò hét, cổ vũ cho mấy mươi tay kiếm vừa giữ chặt vòng vây, vừa từ từ khép lại. Độc Cô Thanh Tùng chấn động thần oai, đánh ra mấy trưởng, chặn đứng đợt sóng người. Vạn Cực Đế Quân thét to: Vào, vào ngay, đừng để tiểu tử có thời gian dưỡng sức. Hơn 20 kiếm thủ lại cùng hét lên, cùng ồ ả xông tới. Bất kể trường kình của đối phương lợi hại như thế nào, sau mấy lượt tràn thì mấy lượt rút, mỗi lần rút lại xa hơn vị trí cũ một chút, không khác nào sóng biển trải lên bãi cắt để gấp rút cuộn về khơi. Dù sao chúng cũng là số đông, ra dĩ chúng lại dùng kiếm, cho nên khí thế vẫn còn hung mãnh như thường trước áp lực hùng hậu của Độc Cô Thanh Tùng. Đã đến lúc chàng thấy cuộc chiến hết sức cam go hơn lúc nào hết. Từ khi khởi hấn với Huyết Ma Bang, lần này quả thật Vạn Cực Đế Quân quyết liều một sống một chết với chàng, thà cả hai cha con cùng chết. Nếu may mắn cục diện xoay chiều thì cả hai cùng sống, mà địch thủ sẽ bị loại trừ vĩnh viễn. Chàng hối tiếc, nếu hiện tại ta có chiếc Quỷ Vương Trưởng trong tay thì chẳng những ngần ấy người mà dù có đông gấp mấy lần, vì tất ta phải lo ngại. Nghĩ đến chiếc Quỷ Vương Trưởng, chàng nhớ xả phách châm, lập tức chàng lấy ra mấy mũi thủ sẵn. Lúc đó bọn đại hán áo tím dưới sự đốc thúc của Vạn Cực Đế Quân nhắm mắt mà tràn tới. Chàng đã có lời hứa là không hề sử dụng hai môn võ công Thiên Oai Trưởng và Thần Phong Trưởng nữa, mà hai môn võ công này lại có phần mãnh liệt hơn Quỷ Phủ Âm Khí và Cửu Âm Trưởng rất nhiều. Do đó chàng không tạo được một ưu thế rõ rệt. Vầng kiếm quang ảo ảo bay tới, bao vây bốn mặt, phủ chụp từ trên đầu xuống, dù mưa rơi cũng không lọt qua một hạt bụi nước. Vận đủ 10 thành công lực, Độc Cô Thanh Tùng quét hai bàn tay một vòng, tung ra liên tiếp 7 trường. Bọn Vạn Cực Đế Quân bị trưởng phong hất bổng chân, bạt về phía hậu. Thừa thế, chàng không ngừng tung trưởng, chuyển thế thủ sang thế công, làm bọn chúng luôn luôn thoái hậu, vòng vây mở giãn ra rộng hơn trước. Chỉ đến lúc đó, chàng mới phát xuất xạ phách châm. Hơn 10 kiếm thủ của Vạn Cực Đế Quân đã trúng châm, nhưng loại xạ phách châm không phải là ám khí tầm độc, cho nên chúng không nghe cảm giác gì cả. Độc Cô Thanh Tùng cảm mừng, cao giọng gọi: Nguyên đệ, Nguyên đệ, mang Quỷ Vương Trưởng đến gấp. Tại sao chàng không gọi Long Mã mà gọi Nguyên Nhi? Chỉ vì cục diện là rừng người núi kiếm, Long Mã dù thông linh cùng cực cũng không làm sao đương cử nổi với chúng. Biết đâu nó chẳng gặp điều bất hạnh mà sinh thêm phiền phức. Còn như Nguyên Nhi, hắn có Kim Long kiếm, rất dễ dàng chống trả lại bọn Huyết Ảnh cung. Hơn nữa có hắn bên cạnh, chàng sẽ đỡ lo một mặt. Vạn Cực Đế Quân nghe chàng gọi Nguyên Nhi mang Quỷ Vương trưởng đến, bật cười man dại. Tiểu tử vô ích, dù cho ngươi có thanh thiết bảng của Đại Thánh Tôn Hành Giả trong tay cũng không có hy vọng thoát đi hôm nay đâu. Đã đến lúc ngươi tận số rồi, có quật cường cho lắm cũng vậy thôi. Độc Cô Thanh Tùng không đáp, tiếp tục phóng trưởng duy trì thế công chờ Nguyên Nhi đến. Bất ngờ một đạo tử quang chớp lên như ánh điện lóe ngang trời, cuốn vòng cầu trút xuống cục trường. Đạo tử quang bật lên một tiếng soạt, vai tả của Độc Cô Thanh Tùng nhuộm máu đỏ ngầu. Phần thứ 39 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.